Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu muốn từ đây ra ngoài mà chỉ dựa vào đôi chân thì quả thực là không thực tế. Mà nhất là chân cô hiện giờ còn đang bị thương nữa. Nghĩ chuyện gì mà lại nhập phần như thế? Thanh Đình à, em thích cuộc sống như thế nào? Một thời gian ngắn nữa chúng ta có thể mà đến Maldives. Ở đó có thể ngắm biển được rồi. Chúng ta khi nào sẽ đi? Cô không có hứng thú. Cái cô muốn nhất bây giờ chính là làm sao rời khỏi đây được. Chờ giải quyết xong chuyện ở đây là có thể đi ngay. Hôm nay Mạnh Khiết Nhiên thật sự là rất dịu dàng. Ngay cả trong giọng nói cũng đều mang theo phần vui vẻ. Thành Ninh không biết gần đây hắn đang làm gì. Nhưng có nghe được qua điện thoại, hắn mấy lần đề cập đến vấn đề tài sản. Chắc là hắn ta đang muốn tẩu tán tài sản đây mà. Mạnh Khiết Nhiên rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, chắc là không hề ít đi. Vào thôi. Tôi mệt rồi. Mạnh Kiệt Nhiên còn có rất nhiều lời muốn nói. Một người tưởng tượng viễn cảnh tương lai, khó tránh khỏi sẽ khó, không thú vị. Nhưng khi nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi thật, không muốn nói chuyện thì đành phải thôi. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, điều duy nhất có biến hóa, chính là chân của Thanh Ninh dần dần hồi phục, đã có thể tự xuống giường đi lại. Cả ngày nay, không thấy Mạnh Kiệt Nhiên xuất hiện, cô loáng thoáng cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Buổi tối lúc đi ngủ, chợt cửa đi bị đẩy, một người đàn ông trung niên xa lạ xộc vào phòng. Đã say tuy lý, Trần Nam đá chân chiêu, ánh đèn phản chiếu ngũ quan của hắn có mấy phần dữ tợn cùng với chán ghét. Tạ tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, kẻ hèn mọn này họ Diêm. Tạ Thanh Ninh hoàn toàn không hiểu gã đàn ông này tại sao lại xông vào phòng, giọng nói the thé gọi người. Không bao lâu sau thì có hai người vệ sĩ tiến vào đóng cửa lại. Cô mới chợt ý thức được sắp sửa xảy ra chuyện không hay. Ông ra ngoài đi. Mạnh Kiết Nhiên đâu rồi? Tôi muốn gặp Mạnh Kiết Nhiên. Chưa bao giờ có ý muốn gặp Mạnh Kiết Nhiên như lúc này. Trợ giác nói cho cô biết chỉ cần hắn ở đây thì cô sẽ không có việc gì. Mạnh Tiên Sinh lúc này có lẽ không có thời gian gặp cô đâu. Đã là buổi tối rồi. Cơn say của gã đàn ông dâng lên, trong phòng mùi rượu nhàn nhạt cũng tỏa ra. Hắn càng tiến đến gần giường đệm, cô bọc chăn lui về phía sau. Đang lúc hắn đang muốn cúi người thì cửa chợt bị đẩy ra. Vệ đồng nghiêm mặt đứng ở cửa, không kiêu ngạo không xiểm định kêu: Diêm tiên sinh. Vệ tiên sinh, trễ như vậy còn chưa ngủ? Tôi là đến chào hỏi Tạ tiểu thư thôi. Gã đàn ông bật cười ha hả nhìn Tạ Thanh Ninh, xoay người cùng với vệ đông đi ra ngoài tán gẫu. Cô vẫn chưa hết sợ hãi vuốt ngực, âm thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ phải chạy đi. Không ngờ cô và vệ đông không hợp nhau, nhưng cũng sẽ được hắn cứu một lần. Vệ đông đưa người tới trước cửa rồi quay lại. Trước phòng một người đàn ông đang đứng cùng với bóng đêm đen đặc hòa vào làm một. Người đuổi tới rồi, chúng ta trong có nội gián. Mạnh Kiết Nhiên nói hết sức bình tĩnh, không hề hoang mang. Nhìn trợ thủ đắc lực của hắn, kẻ đã cùng hắn trải qua những năm tháng đen tối nhất, lại là nội gián ư? Nếu là thật, vậy thì điều này quá đáng sợ, toàn bộ chứng cứ phạm tội đều trong tay hắn cả. Tôi sẽ đi điều tra, ngày mai sẽ rời địa điểm. Càng sớm càng tốt, không phải chỗ này còn có một kẻ chịu tội thay hay sao? Vệ đông cúi đầu, mắt thâm sâu không rõ, xoay người đi sắp xếp. Mạnh Kiết Nhiên đứng ở bên ngoài một lúc mới đi vào. Hôm sau trời còn chưa sáng, Tạ Thanh Ninh đã bị một cô gái đánh thức dậy. Cô vẫn còn mơ hồ, chỉ thấy Mạnh Kiết Nhiên quần áo chỉnh tề bước vào. Dậy đi, bây giờ chúng ta phải đi ngay. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Mục Lương Hòa sắp tới, tùy tiện mặc quần áo đi theo hắn ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe Việt dã màu xám cho, vệ đông lái xe, còn cô và Mạnh Kiết Nhiên ngồi ở phía sau. Sau xe bọn họ còn có mấy chiếc xe khác. Chúng ta phải đi đâu? Mệt thì ngủ một lát đi. Mạnh Kiết Nhiên trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô, lẳng sang một chuyện khác. Thành Ninh cũng không nói chuyện nữa. Bên ngoài xe vẫn là một mảng màu đen. Bóng cây thoáng qua, cảm giác đã đi thật lâu, thật lâu. Trời cũng đã dần sáng, xung quanh tất cả đều là cây cối. Bọn họ đi đường mòn gập ghềnh nhấp nhô, ngồi ghế sau bị rung lắc rất mạnh. Cô chịu thêm một chút nữa đi, sắp đến rồi. Hắn lấy cái bánh bao trong túi ra đưa cho cô một cái, lại đưa cho vệ đồng đang lái xe một cái. Thanh Ninh nhìn chiếc bánh bao trong tay, cũng không thấy đói lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net